Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Cao Nhân, trạng vạng, Thạch Thành lý do công phu đại học, một người mặc trường sam, chân đạp vải dệt thủ công dày, trên vai khoác một bao quần áo thiếu niên đứng ở phía ngoài cửa trường. Ngẩng đầu xem một hồi cửa lầu trên có khắc có giáo tên vài cái thiếp vàng hành thư đại tự. Lắc đầu, đi vào cửa trường, chính là ăn cơm, trong sân trường người đến người đi, mỹ nữ thành đàn, Diệp Thiếu Dương cái kia tâm hoa nổ phóng. Ở trên núi khổ thủ vài chục năm, rốt cuộc đã tới ngày này a. Lập tức cố ý ngăn lại một cái xinh đẹp nhất, nghe được phòng hiệu trưởng chỗ, dọc theo đường đi thưởng thức mỹ nữ, đi tới giáo vụ đại lâu, tìm được phòng hiệu trưởng, người chính là Diệp đạo trưởng. Phía sau bàn làm việc, một cái đầu chọc hơi mập trung niên nhân đầy mặt nụ cười vươn tay ra, hoan nghênh hoan nghênh. Một đường khổ cực, Chu hiệu trưởng được gọi Diệp Thiếu Dương là được. Diệp Thiếu Dương rất khách khí nhúng tay với hắn cầm xuống. Chu hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, bắt chuyện hắn ngồi xuống, khiến bí thư dâng trà, thập phần nhiệt tình phàn đàm. Diệp đạo trưởng như thế tuổi trẻ liền trở thành Mao Sơn nội môn truyền nhân, thực sự không dạy nổi. Ha ha, Diệp đạo trưởng không cần kỳ quái như thế, người khác không tin những thứ này, ta là tin. Nhớ năm đó ta tao ngộ ác quỷ ra hại, hạnh là lệnh sư cứu, sau đó lại cho ta hiện chiêu tài phù, kết quả việc buôn bán của ta càng ngày càng lớn. Dạ, cái này chiêu tài phù nhiều năm qua ta vẫn tùy thân mang theo. Chu hiệu trưởng lấy ra bóp ra, như phủng chí bảo hướng Diệp Thiếu Dương biểu diễn thanh vân tử cho hắn chiêu tài phù. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, kém bật cười, hay là chiêu tài phù, chính là thanh vân tử tìm chân núi photocopy club in, gần 10 năm còn là mình đại lao, nói cho khách hành hương là làm phép qua, hiện mấy trăm khối bán đi, muốn phát tài, cũng là thanh vân tử một người phát tài, ta hôm nay tất cả, đều là bái lệnh sư ban tặng, sở dĩ, Diệp đạo trưởng ngươi có thể đến trường chúng ta đi học. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Ta đã cùng lệnh sư hội báo quá. Người ở đây ta giáo tất cả phí dụng. Toàn bộ miễn trừ. Phí dụng toàn miễn. Diệp Thiếu Dương ngực đau đớn một hồi. Xuống núi trước. Thanh vân tử hiểu chi lấy lý lấy tình động nói cho hắn biết. Đi học tất cả phí dụng hắn toàn bộ ra. Không có tiền dư. Sau đó cho 1000 khối tiền. Xem như là cuộc sống tương lai phí, xài hết sẽ bản thân đi kiếm. Mấy năm nay bản thân cho hắn lại làm bảo mẫu, lại làm phụ tá, lại làm chân chày. Cảm tình chỉ đáng giá 1000 đồng tiền. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận. Thanh vân tử ngươi một cái cáo già, đi tiểu lau mũi, hai đầu đều cầm a. Diệp đạo trưởng, ngươi hồ sơ ta chuẩn bị xong, ngươi viết một cái nhập học đồng hồ. Liền ok, làm xong thủ tục, Chu hiệu trưởng muốn mời ăn cơm. Diệp Thiếu Dương xin miễn, mình là đến đi học, nên có đi học xu thế. Khiến hiệu trưởng mời ăn cơm quá không thích hợp. Chu hiệu trưởng cũng không còn cưỡng cầu, mang Diệp Thiếu Dương xuống lầu, muốn đích thân tiễn hắn đi ký túc xá. Đi ra đại lâu, Chu hiệu trưởng đột nhiên nói, Diệp đạo trưởng, ta đây ký túc xá là mới xây, ngươi xem cái này phong thủy như thế nào đây? Kiểm tra ta tới. Diệp Thiếu Dương cười, Mao Sơn thuật phân thuật, kham, bói, chữa bệnh tứ đại môn loại. Trong đó, thuật đó là đạo thuật, chỉ có nội môn đệ tử có thể học tập, còn lại tam môn thì thuộc về ngoại môn tài nghệ. Kham chính là phong thủy, cũng chính là thuật phong thủy. Diệp Thiếu Dương đối với phương diện này không có hứng thú. Thiền Thường Chiếp chỉ học qua một ít, thế nhưng trình độ không ở nhất thầy bà phía dưới. Lập tức hoàn nhìn trái phải, quan sát một phen, nói, nhà này lâu tọa bắc chiều nam, hình cung thác dương, tụ lại nhật tinh, phía trước không đáng không có gì, có thể tụ bát phương bầu không khí, lại một ngón tay cao tới hơn 10 cấp bậc thang. Ta trước khi xem qua, sau lầu có rừng cây, cái này gọi là trước sườn núi phía sau lâm, vững như Thái Sơn, càn khôn chính vị, hùng cứ thế, trước khi cho ngươi định phong thủy ra hỏa, có bản lĩnh, bất quá, bởi vì ngươi lầu này là hình cung, thu nạp nhật tinh quá thịnh, lại không có bất kỳ tiết cửa hoặc nhương tu bổ, lâu ngày, có phát sinh hỏa hoạn tai họa ngầm. Chu hiệu trưởng ngẩn ra, cung kính nói, Diệp đạo trưởng thần toán. Ta cao ốc này sau khi xây xong, có lưỡng gian phòng làm việc phát sinh qua không giải thích được hỏa tai. May mắn dập tắt lửa đúng lúc, không có tạo thành tổn thất. Thế nhưng lâu đã xây xong, cũng không có thể tháo dỡ nha. Xin hỏi Diệp đạo trưởng, có biện pháp nào không bổ cứu? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Rất đơn giản, ở trước lầu tu hai cái hình chữ nhật ao nước, nếu như cảm thấy đột ngột, có thể dùng đến nuôi cá. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong nước, bốc hơi lên mà lên, tỏ khắp trước đại lâu phía sau, sẽ tiêu hao một bộ phận nhật tinh, toàn bộ phong thủy mâm liền sống. Chu hiệu trưởng đại hỉ, liên tục cảm ơn, gọi tới giáo vụ chủ nhiệm. Là Diệp Thiếu Dương an bài xong ký túc xá cùng lớp. Vi biểu coi trọng, hai người cùng nhau tiễn hắn đi ký túc xá. Diệp đạo trưởng, có muốn hay không an bài cho ngươi cái đơn nhân túc xá? Đi tới túc xá lầu dưới, Chu hiệu trưởng hỏi, không cần, ta lớn như vậy còn không có ở qua tập thể ký túc xá. Muốn thử một chút, Diệp Thiếu Dương cười cười. Tìm Chu hiệu trưởng phải qua chìa khóa, nói lời cảm tạ, kiên trì bản thân lên lầu. Đối với Chu hiệu trưởng, cửa trường trên lầu chữ là ai nói? Chu hiệu trưởng ngẩn ra, ngươi giáo tên phải, ta cố ý mời tiết kiệm tên thư pháp ra. Lưu Đức Minh Lưu lão tiền bối nói, làm sao Diệp tiên sinh ngươi cũng thích thư pháp, chữ không tệ chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Xem Chu hiệu trưởng đối với viết lưu niệm nhân như vậy tôn sùng, cũng không có thảo luận cần phải. Giáo vụ chủ nhiệm tùy cửa hỏi, Diệp tiên sinh cũng hiểu thư pháp. Diệp Thiếu Dương nói, hơi chút hiểu một, ta dùng bút lông viết phù vài chục năm, viết thuần thục mà thôi, có cơ hội nhất định phải tham quan hóc tập xuống. Giáo vụ chủ nhiệm, ngoài miệng khách khí, tâm lý rất lơ đành. Viết phù, cùng viết thư pháp làm sao có thể quơ đũa cả nắm đây? Diệp Thiếu Dương dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên ra khinh thường ý tứ hàm xúc. Không có giải thích, hỗ đạo tái kiến hậu thượng lâu. Chu hiệu trưởng, xem hài tử này mới vừa thần tình. Tựa hồ đối với Lưu lão tiền bối chữ không hề phục a. Trở lại lộ thượng, giáo vụ chủ nhiệm đạo. Trước đây thỉnh Lưu Minh viết lưu niệm, là hắn một tay hoàn thành, bản thân của hắn cũng khá hiểu thư pháp, đối với Lưu lão tiền bối chữ vô cùng tôn sùng. Chu hiệu trưởng cười cười, hắn là đạo sĩ, phong thủy tướng thuật gì gì đó là chuyên gia, thư pháp sao, một cái thanh niên nhân, người trông cậy vào hắn hiểu bao nhiêu. Giáo vụ chủ nhiệm thủ lĩnh xưng phải. Từ Chu hiệu trưởng trong tay đưa qua hồ sơ, lẩm bẩm, hắn mới vừa điền đồng hồ ở bên trong đúng không? Ta đến nhìn một chút tư liệu, làm sao tuổi còn trẻ liền làm đạo sĩ? Rút ra Diệp Thiếu Dương điền đồng hồ, hai người vừa đi vừa nhìn. Trong lúc bất chợt, giáo vụ chủ nhiệm đứng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn tràn ngập bút máy chữ nhập học đồng hồ. Làm sao? Chu hiệu trưởng còn không có phát hiện vấn đề. Giáo vụ chủ nhiệm hít sâu một hơi, một tay nổi bảng, hiệu trưởng, chúng ta sai. Chu hiệu trưởng xem một lần điền nội dung, cau mày nói, không có cái gì không đúng à. Cái nào sai? Không phải nội dung, là chữ này. Chữ viết của hắn tốt, phong cách rất mãnh liệt, tự thành một trường phái riêng. Có thể thực sự cùng Lưu lão tiền bối có vừa so sánh với. Chu hiệu trưởng tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, đoạt lấy bảng, nhìn nữa một lần, quả nhiên là bút đi long xa, ý cảnh vô hạn, bút đầu cứng đều có thể viết thành như vậy, nếu như bút lông chữ, không dám tưởng tượng a. Vị này Diệp đạo trưởng, thực sự là cao nhân. Chu hiệu trưởng cười khổ. 8. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.